Phù Vân tác tình yêu. Chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sửng sốt một thoáng. Hóa ra chỉ một bức thư ta gửi đi lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy. Trong mắt Tề Túc lóe lên cảm xúc phức tạp, như thể có điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hạ giọng cất lời. Thì ra, bây giờ cô và Việt tướng quân đã là 33. Tề Túc còn chưa nói dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân đều tăm tắp. Người đi nhanh nhất trong số đó lập tức bước vội vào sân. Vừa vào đến cổng, ánh mắt Việt Tiêu đầu tiên liền rơi trên người ta. Hắn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, giọng điệu như có như không. Chờ mãi không thấy tin báo, hóa ra Tề tướng quân ở đây ăn uống no say rồi. Giọng điệu châm chọc, lại xen lẫn một tia giận dỗi không phát tác được. Ta suýt thì bật cười. Việt mẫu lườm hắn, con còn dám nói, nếu không có Tề tướng quân, cả nhà ta đều là phụ nữ, biết làm sao bây giờ? Việt Tiêu bất đắc dĩ cởi giáp bạc, ngồi xuống bên cạnh ta, giọng điệu nhún nhường. Mẫu thân trách nhầm con rồi, con đã để người âm thầm canh giữ, nếu thật có kẻ dám xông vào viện, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành thi thể. Hắn nhìn sang Tề Túc, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Tề tướng quân, cơm chiên có ngon không? Ta không nhịn được mà bật cười. Trong nồi vẫn còn đấy, để ta múc cho chàng một bát. Ta vừa định đứng dậy, lại bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo ta ngồi xuống lại. Việt Tiêu tự nhiên cầm lấy bát cơm chiên ta ăn dở, vô cùng thản nhiên xúc một muỗng đưa vào miệng. Không cần phiền phức, ta ăn cái này là được. Hắn vừa ăn, vừa thản nhiên hỏi, vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì? Tề Túc ánh mắt khẽ động, giải thích là phu nhân hỏi ta về chuyện đêm qua. Việt Tiêu đón lấy lời, quay sang ta, nhận được thư của nàng, ta lập tức phái người đi điều tra. Đúng lúc phát hiện Sa Đà liên thủ với một toán thổ phỉ ở Ung Châu, định cướp lương thực để cầm cự qua mùa đông. Vì sợ đánh rắn động cỏ, ta không dám truyền tin trở về, chỉ để người bí mật trông chừng viện tử của chúng ta. Nghe đến hai chữ đánh rắn, trong lòng ta bỗng lóe lên một suy đoán. Ta nhìn hắn. Việt Tiêu khẽ gật đầu, xác nhận phỏng đoán của ta, bọn chúng có cấu kết với thứ sử Ung Châu. Những năm trước, một nửa của cải cướp được đều dâng vào phủ thứ sử. Ban đầu chúng chỉ cướp bóc các thôn nhỏ, quan phủ cũng làm ngơ, nhưng lần này chúng muốn làm lớn một trận, nên mới đến Nam An trinh sát địa hình. Ta lập tức nhớ đến trong nhóm người lần trước, có một kẻ nói tiếng Hán cực kỳ trôi chảy, lại còn khéo léo, mưu mô hơn hẳn những kẻ còn lại. Bây giờ, tất cả đều ăn khớp với nhau. Đáng tiếc, bọn chúng xui xẻo đạp chúng phải cửa hàng của ta. Việt Tiêu nói xong, ba gắp hai nuốt ăn hết sạch chỗ cơm trong bát. Đứng dậy, thắt lại giáp bạc, hô một tiếng với Tề Túc. Đi thôi, Việt Tiêu, ta gọi hắn lại. Hắn quay đầu nhìn ta, nhưng lúc này, ta lại bất chợt không biết nên nói gì. Việt Tiêu cười khẽ, ánh mắt dịu lại, như thể đã hiểu thấu tất cả suy nghĩ trong lòng ta. Một thoáng ấy, lạnh lùng tan biến, chỉ còn lại một chút dịu dàng tựa như nắng xuân còn vương hơi lạnh. Tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết nhỏ rơi xuống tóc hắn, điểm xuyết những hạt lấp lánh như bạc trắng. Hắn nhìn ta, thấp giọng nói, Vân Dự, đợi ta trở về. Nói xong, hắn quay lưng, dẫn theo quân sĩ rời đi. Ta giơ tay đón lấy một bông tuyết, bật cười tự giễu, sắp có biến động lớn rồi. 34 do có sự can thiệp kịp thời của Trường Lăng quân, Nam An trấn hầu như không chịu tổn thất gì lớn, chỉ là cái Tết năm nay, ít nhiều cũng bị lũ thổ phỉ quấy nhiễu, khiến người dân không thể ăn Tết trọn vẹn. Ta dứt khoát cho cửa tiệm nghỉ dài hạn, để đám tiểu nhị sau Tết hãy quay lại làm việc. Nhưng đến ngày cuối cùng của năm, Việt Tiêu vẫn chưa trở về. Ta bận rộn gọi Việt Phong cùng ta dán câu đối đỏ. Lại treo thêm đèn lồng. Đang ngẩng đầu ngắm nghía thì bỗng nghe tiếng hô to phía sau. Người nhanh nhạy tin tức nhất trong trấn. Tiểu Đức, hớt hải chạy đến, hơi thở hổn hển, bất chấp gió rét lùa đầy miệng. Lớn tiếng hét lên, có chuyện lớn rồi, Trường Lăng quân, tạo phản rồi, điều đã sớm dự đoán. Nay chính thức trở thành sự thật, nhưng ngược lại, ta lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Việt Tiêu vốn là người bị lưu đày, thế mà trên đường lại thăng quan thần tốc như vậy, rõ ràng đã có người phía trên nâng đỡ. Và lần này, chuyện thổ phỉ Sa Đà vừa khéo cho hắn một cái cớ hoàn hảo. Bắt sống thứ sử Ung Châu, trước mặt bách tính vạch trần chuyện cấu kết với ngoại bang. Sau đó C, H, E, M đầu tế cờ. Cách chương.